Chương 383, Lưu Tinh Đĩa Bay, Nái Nệ Tạ Lẹt Yêu Dị Chi Hồng. Nhìn trước mắt một đống lớn hồng nhạt bổ kẹ mẩn, bụ bấm, tình trạng thân thể cẩn dị long triệt để mà rơi vào dại ra bên trong. Có muốn hay không đùa dân à, bộ kẹ mẩn trí tuệ càng là có thể tiến hóa đến như vậy trình độ, chúng nó lại có thể thao túng vũ trụ đĩa bay dư A và O, phải biết chính là luôn luôn tự xưng là thông minh vô địch long cu nở dê là sẽ không đi thao túng như vậy siêu công nghệ cao ngọn ý. Long cảm thấy đến tột cùng là đầu của chính mình không đủ dùng hay vẫn là thế giới này quá điên cuồng rồi, rất hiển nhiên khiếp sợ không chỉ là Long, bao quát lội còn có giải dữ lệ ở bên trong chúng nữ đều là một bộ vẻ. Khó tin. Suzy nhìn trước mắt phi thuyền vũ trụ một mặt khó mà tin nổi mà thán phục mà nói rằng, chẳng lẽ nói liên quan với cái kia cần gì bộ tộc là đến từ ngoài không gian, lời giải thích là có thật không? Long lắc lắc đầu vẫn có chút không thể tin được. Lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng tổn hại vũ trụ đĩa bay nói rằng, vừa nãy con kia cần phải chính là không cẩn thận từ này cái lỗ thủng rớt xuống đi, xem hiện ở bộ dáng này này chiếc đĩa bay là không cách nào tiếp tục phi hành, mặc kệ chiếc phi thuyền. Này có phải là cần gì môn làm ra tạo kết quả, nó là không thể tiếp tục phi hành. Bên trong thung lũng đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang, đột nhiên một chiếc to lớn xe ủi đất đi đến lại đây xuất hiện ở vách núi bên trên. Tờ ép cờ Ken cùng mạ gì hai người nhảy ra ngoài làm càn mà cười lớn nói, hoa ha ha, quả nhiên là nhượng chúng ta tìm tơ y đi, quả nhiên, chúng ta suy đoán không có sai. Ken nhìn này một đống cân gì còn có phi thuyền vũ trụ cao hứng nói rằng, truyền thuyết hội thừa dịp lưu tinh bay đến cân gì kỳ thực chính là lái đĩa bay vũ trụ người A, đây thật sự là một cái khiếp sợ thế giới quá độ hiện đúng đấy. Xác thực là quá độ hiện tờ ép cờ thành viên mạ gì hai tay tạo thành chữ thập ôm ở trước ngực một mặt thán phục mà phụ họa nói rằng, Ken con trên, lần này chúng ta tờ ép cờ nhất định sẽ dưng danh. Mãi giấy lệ nhìn này đột nhiên xuất hiện hai người kinh tiếng hỏi, lại là cái kia cái gì tờ ép cờ, sức sống của bọn họ cũng thật là dồi dào, nhanh như vậy liền sinh long hoặc hổ mà chạy tới long cu nở dê là phi thường buồn bực mà nhìn hai người này. Trong lòng suy đoán cái tổ chức này hẳn là QNZ là thờ phụng Xuân Ca đi. Quá tươi đẹp, chúng ta lại mở ra có một thế giới tính câu đố. Tờ ép cờ hai người này không để ý đến Long cùng trong nữ phúc nghị hòa cái nhìn, mà cái kia nữ thành viên mạ gì nhưng là hai tay ôm ở trước ngực cảm động nói rằng, quả nhiên, chúng ta bổ kẻ mẩn khó mà tin nổi câu lạc bộ vừa ra mã liền năng lực chân tướng rõ ràng hóa ha ha nha, giữa bầu trời lại là truyền một trận làm cản tiếng cười lớn. Cả xì đi cùng bụt hai người một cái mập mô hình nhiệt khí cầu bay lộn lại đây, bao quát cơ lứt cái gì còn có vũ trụ này phi thuyền ở bên trong toàn bộ tất cả chúng. Ta tim dọc kẹt hết thảy đều muốn lấy đi lại là tim dọc kẹt Long vô lực phù ngạch nói rằng, ta trước đây nói cái gì tới, bọn người này chính là điển hình con rắn mệnh, đánh như thế nào đều chết không được tiểu cường bất quá. Này cả xì đi cùng bụt hai người này làm sao hội dùng mập mô hình nhiệt khí cầu. Cảm giác thực sự là có chút kỳ quái ư là bụt rồi, ngu ngốc đầu nổi út chỉ là ngày hôm nay cũng đã là nhiều lần khí nhảy lên chân, bất quá lập tức hắn dùng ngón tay gạt gạt trên trán tóc. Mãi sau đó giả vờ cao quý mà nói rằng, quên đi, ngược lại các ngươi người bình thường là không cách nào lĩnh hội ta danh tự này hảo diệu vị trí. Ừ, bởi vì chúng ta là mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống tim dọc kẹt cả si đi sau khi nói xong lời này đột nhiên khí thế vì đó một xẹp sau đó vô lực nói rằng, bởi vì kinh phí hoạt động có hạn vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể ở tim dọc kẹt cũ kỹ trong kho hàng đảo một ít không thứ hữu dụng đến rác rưởi lợi dụng, thứ này ở tim dọc kẹt trong kho hàng nhiều chính là, không nghĩ tới dĩ nhiên có một ngày chúng ta những này tim dọc kẹt tinh anh thành viên cũng sẽ cùng dẹt xì bọn hắn như thế lưu lạc tới hiện. Tại tình trạng này. Thế nhưng, mặc dù là mập mô hình nhiệt khí cầu QNZ không nên đem chúng ta cùng dẹt xỉ hai người bọn họ ngớ ngẩn đánh đồng với nhau, bởi vì đây là bí mật của chúng ta vũ khí cả si đi quay về bụt nói rằng, nhuộn bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực chân chính đi, biến hình thành siêu cấp đặc thù người máy phía trước không phải nói muốn ẩn nút đi theo công tôn long như vậy ra hỏa bên người sau đó tùy thời hành động à. Kết quả hiện tại lại là biến thành bộ này dáng vẻ bụt. Vô lực nói rằng, đừng rông dài, nếu tờ ép cờ người trước tiên nhảy ra, như vậy chúng ta cũng là cố không được hứa hơn nhiều, ngược lại là không thể để cho như vậy ra hỏa giành mất danh tiếng là được rồi. Cả sĩ đi hướng về phía bụt một trận giống to nói rằng, chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có liều chết một kích, mau nhanh hành động đi đúng, quan trên bụt án cái kế tiếp nút bấm sau đó đột nhiên lăng lăng nói rằng, ư tại sao ta hội trơn nên cùng tờ ép cờ người phụ nữ kia như thế chưa kịp hắn suy nghĩ rõ ràng, vào lúc này cái kia mập mô hình nhiệt khí cầu trải qua là bắt đầu biến ảo, toàn bộ nhiệt khí cầu nhiều lần lắp ráp biến ảo, người máy cánh tay còn có thật dài máy móc chân to dồn dập từ nhiệt khí cầu trong duỗi thẳng xuất đến. Như là Transformer bên trong ô tô bột đại biến thân giống như vậy, chỉ là một chút thời khắc, cái kia bề ngoài xem ra bình thường nhiệt khí cầu càng là trực tiếp biến ảo thành một cái miêu mô hình người máy, thực tại lương mù lòng hai mắt. Hừ, đống đất chính là đống đất, mặc dù là lột xác hay vẫn là như thế xấu xí vô cùng, chỉ có điểm ấy trình độ các ngươi liền cho rằng có thể vượt qua chúng ta tờ ép cờ sao. Ken hành trang quá mức cười đối với nữ nhân bên cạnh nói rằng, mà gì? Đến phiên chúng ta biểu diễn, nhuộn bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta tờ ép cờ hoa lệ biến thân đi tuân mệnh. Ken quan trên mạ gì nói rồi cùng Ken cùng nhau nhảy vào đến vừa nãy bọn hắn áp chế ngồi cái kia to lớn xe ủi đất trong, một tiếng vang ầm ầm vang. Động chuyên đến, to lớn xe ủi đất lại như là chân chính ô tô buột biến hình bình thường hoa lệ biến động, sau đó mấy lần lắp ráp qua đi một cái to lớn lại như là Transformer bình thường phi thường xa hoa cực kỳ người máy xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt đất cấp tốc chấn động, biến thân thành Transformer siêu cấp người máy trực tiếp từ trên đỉnh ngọn núi nhảy lạc mà xuống dẫn tới mặt đất kịch liệt lay động. Thấy hay không, đây chính là chúng ta tờ ép cờ chút xuống toàn lực mở phát ra siêu cấp vĩ đại xa hoa bản năm cơ khí, các ngươi giật mình đi xác thực là rất giật mình. Long lần thứ nhất nhìn thấy một cái nhiệt khí cầu cùng một cái xe ủi đất ở trước mặt hoàn thành xa hoa biến thân trở thành một người máy. Thế giới này khoa học kỹ thuật càng là phát triển đến như vậy trình độ à, liền ngay cả bổ kẹ mẩn cũng có thể chế tạo phi thuyền vũ trụ, thực sự là nhân loại cùng bổ kẹ mẩn cùng nhau điên cuồng. Mặc kệ là nhiệt khí cầu người máy hay vẫn là cái gì xe ủi đất người máy, xem ta một lần mà đem bọn ngươi hết thể đánh đổ. Long móc ra một viên bột bản giống to, đi thôi. Nại nệ tạ lẹ tác nắm giữ hoàng kim rôn nở dê như sán lạn thể mau cùng chi nở cái hoa lệ đôi nái nệ tạ lẹ từ bục bạn trong nhảy ra ngoài, thân thể trên không trung trông chừng mà chướng lấp lánh một trận màu trắng lượng mang sau đó càng là không ngừng biến thành to lớn. Hống cao tới mười mấy mét to lớn màu vàng nái nệ tạ lẹ phi thường hoa lệ ngang qua ở hai cái to lớn người máy bên trong, chi nở cái dài đến mấy mét đuôi không ngừng mà phủi xuống. Này gần như 20 mét to lớn thân cao nhượng nái nệ tạ lẹt nhìn xuống hai vị tim dọc kẹt cùng tờ ép cờ to lớn người máy. À đây là cái gì quái vật sao tim dọc kẹt cùng tờ ép cờ hai ba người nhìn trước mắt to lớn nái nệ tạ lẹt cùng nhau phát sinh một trận tiếng than thở. Long bắt chuyện chúng nữ cùng nhau lui lại sau đó tự hào mà nói rằng, ngươi có khoa học, ta có bổ kẻ mẩn. Long quát to một tiếng cao giọng nói. Nải nệ tạ lẹt gào nải nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời the tờ ra y ở ánh trăng trong sáng bên dưới tắm rửa bên dưới thân thể càng là lấp lánh một tầng ngừng đỏ vẻ. Nải nệ tạ lẹt ánh mắt sắc bén bỗng nhiên một trận, trong chớp mắt, một đạo cực nóng hỏa diễm từ nải nệ tạ lẹt trong thân thể ngưng tụ sau đó ngưng kết thành một con hỏa diễm hụt từ nải nệ tạ lẹt trong thân thể phi vọt lên sau đó bỗng nhiên bùng nổ ra một trận nóng rực hỏa viêm đem nải nệ tạ lẹt cả người bao trùm bao vây đi vào. Ngọn lửa rừng rực không ngừng thiêu đốt, Long cùng chúng nữ ngơ ngác mà nhìn trên đỉnh ngọn núi cái xách tay kia to lớn hỏa diễm sau đó một mặt giữ tợn mặt nái nệ tạ lẹt không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Long trong lòng đống nhiên mà nghĩ đến hẳn là này con nái nệ tạ lẹt cùng người sói còn có cái gì suốt tơ xài dạn cùng với in rưu xả như thế, ở trăng tròn đêm càng là hội biến thân sao cần gì môn bừng tỉnh luôn cuống mà nhìn cái kia thiêu đốt ngọn lửa yêu dị to lớn thân thể. Chín cái đuôi trên không trung chuyển động vỗ một vòng nóng bức cực kỳ khí tức từng trận phả vào mặt. Mà cười ở mập mô hình siêu cấp người máy trong tim dọc kẹt hai người cùng với cùng bọn hắn đối lờ ập tờ ép cờ hai người cũng giống như hoàn toàn ngu si trụ giống như vậy, con mắt trừng trừng mà nhìn trước mặt cái này thân ảnh khổng lồ. Hống bằng không trung hảo như đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang tiếng, bao vây nải nệ tạ lẹt trên thân thể hỏa diễm đột nhiên một tiếng vang ầm ầm muốn nổ tung lên. Một cái to lớn yêu màu đỏ bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, sắc bén lợi chảo còn có sắc bén răng nanh, chi nở cái như là gió to phiến bình thường không ngừng run run đuôi dài. Đen kịt ánh mắt sắc bén câu người nhức phách, hảo như lập lòe phệ người rô nở dê như ngơ ngác ánh sáng. Này, đây là nhìn trước mắt cái này to lớn thân thể long nhãn trong ngơ ngác thân thể không tự chủ được mà sau lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi vẻ khiếp sợ, trong miệng lầm bầm nhắc tới, không thể, không thể a, cái này dĩ nhiên là nái nệ tạ lẹt. Hống nái nệ tạ lẹt đột nhiên phát sinh một tiếng bạo hống tiếng, sau đó chín cái đuôi dồn dập cuốn sạch lấy đem tim dọc kẹt mập mô hình siêu cấp người máy một vòng tiếp theo một vòng bó chặt chẽ vững vàng. Mập mô hình siêu cấp người máy bị nái nệ tạ lẹt này không ngừng lạc khẩn đuôi bó thực đồng thời không ngừng biến hình. Người máy trên người phát sinh liên tiếp răng rắc gãy vỡ âm thanh, từng trận sở bạc ở người máy trên người thoáng hiện sau đó ầm ầm một tiếng nổ vang. Cái này to lớn người máy bị nái nệ tạ lẹt trực tiếp xoắn thành một đống bỏ đi linh kiện sau đó muốn nổ tung lên. Nái nệ tạ lẹt trừng trị tim dọc kẹt hai người kia sau đó lại là đem phát lạnh ánh mắt nhìn về phía trước mặt do xe ủi đất biến thành xa hoa người máy. Tờ ép cờ nữ đội viên nhìn nái nệ tạ lẹt này ngơ ngác ánh mắt không khỏi run rẩy nói rằng, Ken quan trên, làm sao bây giờ, chúng ta có thể đối phó như vậy một cái quái vật to lớn sao, không cần phải sợ. Mạ dị Ken nhìn trước mặt cự đại quái vật ngưng giọng nói, chúng ta xa hoa người máy không phải tim dọc kẹt này giá rẻ mặt hàng có thể so với, xông lên, đem mặc. Kệ là quái vật hay vẫn là cái gì quái thú loại hình một lần hết thể đánh đổ đi tuân mệnh, Ken quan trên nữ đội viên mạ dị sau khi nói xong hung hãn phát động siêu cấp người máy hướng về nải nệ tạ lẹt trùng ba tới. To lớn người máy cánh tay hai tay đồng thời mở ra tả hữu quét ngang hướng về nải nệ tạ lẹt đầu luôn đi. Nải nệ tạ lẹt con mắt bỗng nhiên trừng, trong chớp mắt, thân thể to lớn bỗng nhiên nổi lên từ trên mặt đất thả người mà dược, này nhảy một cái đầy đủ vượt quá cao hơn 10 mét. Ngay khi tờ ép cờ hai người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, một nguồn sức mạnh lôi kéo đem xe ủi đất biến thành người máy từ trên mặt đất hun nở dê hổ mà trực tiếp duệ phi mà lên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Nải nệ tạ lẹt dùng đuôi cuốn lấy vượt quá nặng mười mấy tấn siêu cấp xa hoa người máy trực tiếp nặng nề đập xuống đất, người máy khoang hành khách bên trong hai người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng rôn nở dê như kịch liệt lay động suýt chút nữa không để cho hai người ngất đi. Nhưng mà, hai người này còn không có từ rung động dữ dội trong tỉnh táo lại, chỉ thấy trước mặt cuốn qua một đoàn cực nóng liệt diễm đem siêu cấp người máy toàn bộ thôn vệ trong đó. Không quá thời gian bao lâu, khoang hành khách bên trong nhiệt độ cấp tốc lên cao, hai người này hảo như cảm giác chính là đưa thân vào một cái to lớn trong biển lửa bị nướng. Ken quan trên, quá nóng, ta không chịu được rồi, nữ đội viên mạ gì phát sinh liên tiếp kinh sợ tiếng, không chờ hắn quan trên đáp lại, trong chớp mắt, trên đỉnh đầu khoang hành khách cấp tốc biến hình, một cái sắc bén lợi chảo trực tiếp câu phá khoang hành khách, hai người kinh sợ một tiếng vội vã tắt thân tránh ra. Gào A nể nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời hí dài phát sinh một tiếng cao vút hồ mình, chi nở cái yêu màu đỏ đuôi ở phía sau cái mông không ngừng xoay chuyển sau đó đột nhiên dối thẳng. Nải nệ tạ lẹt há mồm ra một trái cầu lửa thật lớn ở trong miệng cấp tốc ngưng tụ thành hình, lại một lần, gần như cao 20 mét thân thể từ mặt đất phi thân nhảy lên sau đó nải nệ tạ lẹt há mồm phun ra một viên to lớn hỏa viêm bạo đạn. Hỏa cầu thật lớn lăn lộn sau đó nện ở siêu cấp người máy trên người. Tiếp theo ầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên, nóng rực hỏa viêm đem người máy toàn bộ thôn vệ kể cả quanh thân một đám lớn khu vực bị trong nháy mắt hóa thành một đám lửa hải. Tờ ép cờ ngưng tụ toàn bộ kết tinh làm ra làm mà thành siêu cấp người máy rốt cục một tiếng vang ầm ầm muốn nổ tung lên, hai cái siêm vi đi làm lũ người da đen châu phi từ trong biển lửa phi trùng mà lên hóa thành một viên sao chổi biến mất ở đen kịt một màu trong màn đêm. Nải nệ tạ lẹt long ngơ ngác mà nhìn cái kia ngưỡng cảnh hí dài yêu màu đỏ bóng người to lớn, vừa nãy nải nệ tạ lẹt bùng nổ ra kinh người lực phá hoại đem này cả đám đều kinh ngạc đến ngây người ở long nam tiếng dò hỏi, tại sao, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này, gào a nải nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời the tờ ra ý chí sau đầu đống nhiên xoay một cái, ánh mắt sắc bén trừng trừng mà nhìn bên trong thung lũng này cả đám, này phát lạnh mắt mang thẳng người xem trong lòng phát thấm, mà trong sơn cốc một đoàn. Cực gì nhưng là trực tiếp bị nải nệ tạ lẹt này hung ác ánh mắt dò đến, từng cái tụ tập cùng một chỗ thân thể run lẩy bẩy không dám nhìn thẳng nải nệ tạ lẹt này khiếp người rôn nở dê như hàn mang. Chuyện gì xảy ra lộ ấy đẩy trên mũi con mắt một mặt ngưng sắc mà nhìn trước mắt này còn to lớn nải nệ tạ lẹt lạnh giọng nói rằng, nó hẳn là mất đi lý trí, muốn công kích chúng ta sao?